Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, chương 262, Trung Kỳ Đại Công Tước. Trang sách nói đến châm chọc, tại Thượng Đại Noe Quốc Vương sau khi qua đời, Noe người đã làm 2 tháng kế vị điển lễ, hiện giờ điển lễ vẫn không có chấm dứt, người thừa kế cũng chưa xác định, Cao Ferny cùng Kaka tỷ tỷ của nàng nhóm. Nhưng ở trong rõ ràng chỗ tối kịch liệt đấu tranh cùng lúc đó. Thậm chí không có ảnh hưởng Noe Vương quốc bình thường vận chuyển. Mà ở Ivan Đại Công Tước Long Hóa trong ngày hôm ấy ban đêm. Trung Kỳ đã không chút trở ngại hoàn thành kế vị nghi thức. Tại Trung Kỳ kế vị thời điểm, ca ca của hắn tỷ tỷ thậm chí đều còn chưa kịp về nhà. Ngay cả như vậy, quyền lực giao tiếp thì cũng không có phát sinh bất kỳ biến cố. Trung quy trên thực tế khống chế quốc gia này, thay vì nói là đại thần hay là đại công tước, chẳng nói là những đông chi thủ đó nhóm. Đại công tước công việc chủ yếu chỉ là thành thạo hướng quyết định biện pháp mà thôi. Những cái kia cầm giới, đông chi thủ nhóm, ý nào đó thượng mới là quốc gia này tầng cao nhất bọn họ không chỉ có cùng đại công tước thảo luận. Chính sách phương hướng quyền lực, thậm chí còn hội phụ trách cụ thể giám sát chứng thực. Những trải rộng đó cả nước các nơi đông chi thủ, ngoại trừ phải chịu trách nhiệm đối với các nơi quý tộc cùng quan viên giám thị. Đồng thời còn là những cái này chính sách người giám sát. Những cái này hợp thành cầm giới 10 ngón đông chi thủ tầng cao nhất. Sẽ cùng vì vậy lẫm đông công quốc nội các. Tại Ivan Đại Công Tước vô pháp tùy ý di động thời điểm. Chính là do 10 ngón đối với lẫm đông tiến hành khống chế. Mà hiện giờ. 10 ngón còn lại thứ 6, bởi vì nghịch đông giả Vladimir nhấc lên phản loạn, đông chi thủ quyền lực có rõ ràng co rút lại quan sự và chính trị. Gián điệp, ngoại giao, buôn bán bên ngoài, 4 hạng đối ngoại quyền lực, cũng bị một lần nữa thu hồi đại công tước chi thủ. Đến nay, đông chi thủ, 10 ngón, như cũ chưa bổ đủ. Đây cũng không phải là vì Ivan, lẫm đông không có cái kia năng lực. Từ đông chi thủ bên trong tìm ra như vậy 4 vị có thể chịu được tín nhiệm người. Đây thật ra là vì Trung Kỳ suy nghĩ. Cái khác 6 vị, 10 ngón. Đều từng thấy qua còn nhỏ Trung Kỳ chắc tuyệt thủ đoạn. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít biết lai lịch của Trung Kỳ. Hiểu rõ Trung Kỳ cùng thập nhị chính thần quan hệ thân mật. Cũng kiến thức qua Trung Kỳ sao chịu được xưng ma tính trí tuệ. Như vậy, tại Ivan qua đời. Bọn họ đối với Trung Kỳ không có cái gì không tốt ý nghĩ. Mà Trung Kỳ cũng có thể bình thường sử dụng bọn họ. Còn nếu là Ivan ở thời điểm này, một lần nữa bổ đủ 10 ngón, sử dụng đối mặt một cái tân nan để trung thành với Ivan đại công tước người. Cũng không nhất định hội trung thành với ngài. Những người đó bởi vì hiểu rõ Ivan đại công tước mà tin phục hắn. Nhưng bọn họ lại không có chứng kiến ngài đích tài năng. Tại sáng sớm ở giữa trên bàn cơm, có một đầu màu xanh đậm tóc quan, khí chất ôn hòa thành thục nữ tính ngồi ở trên bàn thấp giọng nói. Tay trái của nàng ngón áp út phủ lấy một mai tản ra hàn khí trong suốt chỉ hoàn. Trên bàn này chỉ có nàng cùng Trung Kỳ 2 người bởi vì tên là Trác Nhã, 10 ngón. Sở phụ trách chính là bao gồm lẫm đông đại công tước ẩm thực, chuyện phòng the, xuất hành. Trang phục ở trong hết thảy nội vụ vấn đề. Hiện giờ Trung Kỳ đã chính thức kế vị. Như vậy Trác Nhã dĩ nhiên là muốn tiếp tục phục vụ cho hắn. Trung Kỳ để cho nàng cùng mình cùng nhau ăn uống. Như vậy Trác Nhã tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Trên thực tế, nàng sở dĩ không cùng Ivan đại công tước cùng nhau ăn uống. Thực sự không phải là Ivan không cho nàng cùng mình ngồi cùng bàn. Mà là bởi vì Ivan đại công tước thân thể quá suy yếu. Nàng phải thời khắc nhìn chằm chằm Ivan đại công tước có hay không sặc đến. Sẽ hay không đột phát tật bệnh. Không chỉ là ăn cơm. Liền ngay cả tắm rửa. Thay quần áo cùng đi nhà nhỏ WC. Ivan đều thủy chung ở vào Trác Nhã nhìn chăm chú. Chính là lo lắng Ivan đại công tước đột nhiên té ngã. Sặc chết hay là đột tử đây thật là có xác suất sẽ phát sinh. Mà hiện giờ đại công tước biến thành khỏe mạnh Trung Kỳ. Nàng cũng không cần như vậy quan tâm. nhưng mà cái khác 10 ngón đều có các chính vụ phải xử lý. Có thể dài mỏi mòn chờ đợi tại đại công tước phủ. Một mực cùng Trung Kỳ ở chung 10 ngón như cũ chỉ có tay trái ngón áp út một người. Ivan Long Hóa quá mức vội vàng. Dạy bảo Trung Kỳ như thế nào trở thành một hợp cách đại công tước công tác liền rơi vào Trác Nhã. Trên người, ta minh bạch, Trác Nhã A-di, Trung Kỳ nuốt xuống đồ ăn về sau mới đâu vào đấy thanh bằng nói. Phụ thân là hy vọng để cho ta tự mình tới bổ đủ này 4 cái vị trí. Nhưng đề nghị là của ta. Tạm thời không muốn bổ nhiệm 10 ngón. Trác Nhã trầm giọng nói. Ta cũng minh bạch. Trung Kỳ gật gật đầu. Trung quy ta tuổi nhỏ. Dù cho có trợ giúp của các ngươi cùng duy trì nhưng ta thậm chí ngay cả lẫm đông cái khác quý tộc. Cùng quan viên cũng không có như thế nào gặp qua. Rất khó được đến bọn họ tán thành. Tại thời gian này bổ nhiệm cao tầng. Hay là tiến hành nhân sự thay đổi. Sử dụng dẫn đến đông chi thủ nội bộ không ổn định. Ý nghĩ của ta là có thể trước ném ra một ít tân chính lệnh hay là cái đại sự gì khác món hấp dẫn. Lực chú ý của bọn họ. Trung Kỳ là thực rất bớt lo. Trác Nhã không tiếng động. Hài lòng thở dài. So với hắn cái kia đần đản ca ca mạnh hơn nhiều. Dimitri các hạ. Rõ ràng dài quá một chương âm mưu ra âm nhu mặt. Tính cách lại ngược lại quá đơn thuần. Hắn không thích nghi kỵ người khác. Cũng sẽ không đối với người nhóm nhiều ra đề phòng nếu kế thừa đại công tước chi vị chính là. Dimitri như vậy nghe xong Trác Nhã đề nghị hắn nhất định sẽ không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp. Không sao, ta cảm thấy có đại phải tất nghĩ đến phức tạp như vậy, vân vân. Mà Maria thì hoàn toàn sẽ không để ý những người kia. Nàng không thể nghi ngờ là trời sinh bạo quân Trác Nhã thà rằng Dimitri kế vị. Cũng không muốn để cho Maria kế vị. Bởi vì Maria quan tâm thân nhân thắng được bạn bè. Quan tâm bạn bè thắng được ngoại nhân. Quan tâm ngoại nhân thắng được cừu nhân. Nàng hành sự thì có không thường minh xác thực ưu tiên độ mà này ưu tiên độ vẻn vẹn quyết định ở. Hảo cảm của nàng. Nếu nàng trở thành đại công tước. Như vậy sử dụng là không chút nào che lấp dùng người không khách quan chỉ dựa vào yêu thích tới. Tiến hành quyết định biện pháp. Bọn họ những cái này lão nhân khá tốt. Maria cùng quan hệ bọn hắn cũng đều rất tốt sẽ không đem bọn họ kéo xuống. Nhưng nàng nhất định sẽ chiêu đi lên một đám không có năng lực gì. Thế nhưng làm người khác ưa thích ngu xuẩn. Ngồi ở cao tầng trên vị trí. Có thể khiến Trung Kỳ này người thông minh tới kế thừa lẫm đông công quốc không thể nghi ngờ là một kiện chuyện may mắn. Tuy Trung Kỳ không có Ivan hành sự như vậy ôn hòa. Cũng không giống là Ivan đồng dạng có thể cùng tất cả mọi người kết giao bằng hữu. Cổ tay của hắn không thể nghi ngờ mạnh hơn Ivan cứng rắn rất nhiều. Nhưng hiện giờ Noe cũng ở đổi Tân Vương Liên Hợp Vương quốc vị kia nghe nói cũng nhanh băng hà. Thế giới sắp tiến nhập tân một đời. Tại khoảng thời gian này cường ngạnh một ít, có lẽ cũng không phải một kiện chuyện sai. Như vậy, đối với hấp dẫn bọn họ lực chú ý chính lệnh, ngài có cái gì ý nghĩ sao? Trác Nhã thấp giọng dò hỏi. Trước tiên đem gián điệp danh sách cho ta xem một chút. Trung Kỳ đáp, chúng ta phái đến quốc gia khác phái đến chúng ta nơi này. Lúc trước hắn liền nghĩ muốn xem. Nhưng dù cho với tư cách là người thừa kế thứ nhất, Trung Kỳ cũng không có cái kia quyền lực tiếp xúc đến. Bởi vì đây là bắt đầu thuộc về ngón giữa tay phải. Hiện giờ hoàn toàn thuộc sở hữu tại đại công tước quyền hành. Cho dù là đại công tước thê tử, hài tử hay là cha mẹ cũng không thể đụng vào. Rất nhanh, một vị đông tri thủ liền đem dày đặc một sấp văn bản tài liệu đưa tới. Ngoài ý muốn không ít. Tuy đông chi thủ bên trong đại biểu tiến công tay phải gần như phế bỏ. Nhưng ở vị kia tay phải ngón cái tận lực bảo vệ. Ít nhất còn không có toàn bộ phế. Trung Kỳ đại khái nhìn một chút tại Noe nhân viên tình báo là ít nhất. Tiếp theo là giáo quốc gia. Mà lẫm đông tại hoàn toàn không tiếp nhưỡng liên hợp trong vương quốc. Ngược lại ít nhất chôn 30 khỏa cái đinh. Này cùng liên hợp vương quốc thế cục hỗn loạn có chút ít quan hệ. Nhưng tối đa, còn muốn số thế giới dưới lòng đất. chỉ là chính thức đông chi thủ liền chừng hơn 10 người tính cả thành viên vòng ngoài. Cùng những thậm chí đó không có tiến nhập đông chi thủ tạm thời thành viên. Đánh vào thế giới dưới lòng đất gián điệp, tổng cộng có 186 người. Bọn họ đa số lấy phi pháp vũ trang cùng dòng binh hình thức tồn tại. Nhưng là có 3 người đã trở thành móc người. Trung Kỳ tỉ mỉ tra xét một chút, cũng không có tìm được nghịch đông giả, danh tự. Chuyện gì xảy ra? Điều này làm cho Trung Kỳ vi vi nhíu mày một cái. Này cùng hắn vừa bắt đầu nghĩ hơi có chút bất đồng. Nhưng đương Trung Kỳ tìm đọc kia 3 vị địa vị tối cao gián điệp thời điểm, hắn lại có một chút thu hoạch ngoài ý muốn. Đây là Trung Kỳ ngơ ngẩn. Trong 3 người một người trong đó, Trung Kỳ cư nhiên là nhận thức. Hắn nhất thời vui mừng. Khá tốt lúc ấy cha đọa lạc giả gặp thời sau, không có bắt đầu sử dụng mai này cái đinh. Bởi vì Lẫm Đông công quốc đánh vào thế giới dưới lòng đất, sâu nhất cái đinh chính là bào thực nơi xây bột người giám sát. Níu số, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.